Em có tin vào định mệnh. Chương 3, góc truyện audio.com. Mỗi ngày khi trở về nhà, Lạc Ân đi thẳng lên phòng, không nói câu nào với Ngô Thiên Kỳ, vì cô thật sự không muốn chạm mặt anh. Cả buổi chiều đi theo anh học tập cũng đủ mệt rồi. Mỗi lần gặp anh y rằng sẽ cự cãi, cô thực sự không muốn dính dáng đến con người đó. Còn Ngô Thiên Kỳ, anh đã chuẩn bị một kế hoạch để tìm hiểu xem cô có phải là Thiên Ân. Vì ngay từ lần gặp mặt, anh đã nhận thấy cô rất giống với Thiên Ân. Lạc Dương thì càng khổ sở hơn khi đứng giữa em gái và bạn thân. Họ cứ gặp nhau là cãi, gặp nhau là đấu khẩu. Sớm muộn gì cái nhà này cũng sẽ phát nổ thôi. Buổi trưa chủ nhật, đột nhiên Ngô Thiên Kỳ nhận nhiệm vụ làm bữa trưa. Lạc Dương thì mời Dương Minh Dung đến dùng bữa chung. Lạc Ân đang nằm xem TV ngoài phòng khách, vô cùng vui vẻ, vừa xem vừa ăn bánh. Hôm nay là chủ nhật cô không cần đến bệnh viện, tha hồ nghỉ ngơi, nghe nói nhà của Ngô Thiên Kỳ cũng sắp sửa xong rồi. Vậy thì cô sẽ không cần phải nhìn khuôn mặt đáng ghét kia. Tiểu Ân à, vào ăn cơm đi. Tiếng gọi của Lạc Dương vang lên trong bếp, cô tắt TV. Đứng dậy đi vào bếp. Hoa, mùi thơm quá đi. Lạc Ân kéo ghế ngồi xuống. Nhìn xem, đều là những món cô thích nha. Là do anh cô nấu sao? Thử trước đã. Tiểu Ân, thấy cô tự tiện ăn trước. Dương Minh Dung vội lay nhẹ cô. Sao cô lại hồn nhiên như vậy chứ? Sao, cô mở tròn mắt nhìn Dương Minh Dung. Cất tiếng hỏi, sao em lại ăn trước vậy? Lạc Dương quay sang nhìn cô. Nhíu mày hỏi, là do anh nấu, trước kia cũng ăn vậy mà. Có ngon không? Ngô Thiên Kỳ đặt món cuối cùng xuống bàn. Kéo ghế ngồi xuống, hỏi, rất ngon, anh tôi nấu mà. Tiểu Ân, cái này, phải, đều do anh cô làm hết. Anh cắt ngang lời Lạc Dương. Như có ẩn ý gì đó trong câu nói của mình khiến Lạc Dương và Dương Dung Minh khó hiểu. Còn cô thì vẫn rất bình thản. Không mấy quan tâm, tiếp tục ăn, hai người kia cũng ngồi xuống. Bắt đầu dùng bữa, anh nhớ rất rõ Thiên Ân rất kén ăn. Đặc biệt rất ghét cà rốt, ớt chuông, hành tây và măng. Anh nhếch miệng, các món hỗn hợp những thứ mà cô ghét bỏ vào chén Lạc Ân ăn thử xem. Mày liễu nhíu lại, cô đẩy chén cơm của mình về phía anh. Khuôn mặt có chút khó chịu anh ăn hết đi. Lý do, Thiên Kỳ, em tôi rất ghét những thứ đó. Lạc Dương liền mở lời, ai, là anh đang chơi khăm Lạc Ân sao? Những thứ đó, anh lại đi gấp cho cô. Ô, vậy sao, vậy tôi đổi chén với cô. Ngô Thiên Kỳ giả vờ ngạc nhiên, đưa tay đổi chén cơm không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chính là Thiên Ân mà anh luôn tìm kiếm. Lạc Ân, là do cô đã đổi tên khiến anh không thể nhận ra. Hay do cô cố tình tránh né quá khứ? Lạc Ân nhìn hành động của anh. Trong lòng bán tín bán nghi, rõ ràng rất kỳ lạ, từ sau bữa cơm hôm nọ, anh đã thay đổi, nói rất nhiều, hầu như nắm rất rõ về tính cách của cô, anh là có ý đồ gì đây? Hôm nay cậu sao vậy? Lạc Dương thấy anh khác thường liền cất tiếng hỏi, Ngô Thiên Kỳ đưa mắt nhìn anh, nhàn nhã trả lời vẫn bình thường, anh nhíu mày nhìn Ngô Thiên Kỳ, ây, sao anh càng lúc càng khó hiểu như vậy chứ? Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, Ngô Thiên Kỳ ngồi dựa lưng vào giường, ánh mắt chăm chú nhìn bức ảnh trên tay. Cô bé trong hình cuối cùng anh cũng tìm ra. Anh nhếch miệng cười, lẩm bẩm vì cuộc đời này quá tàn nhẫn nên vô tình khiến tôi và em trở thành người xa lạ. Ngón tay thon dài chạm vào bức hình, nhẹ nhàng nói cô bé, là do em không nhận ra tôi trước tuyệt nhiên phải bị trừng phạt. Trong lòng anh đang suy tính rất nhiều. Phải tìm cách trừng phạt cô như anh đã nói. Anh khẳng định rất chắc chắn. Lạc Ân chính là cô bé năm đó anh đã cực khổ tìm kiếm. Hôm nay các bạn sẽ được phám trực tiếp chữa bệnh tuy chỉ mới 2 tuần nhưng tôi nhận thấy năng lực của các bạn cũng không kém. Đây là bệnh nhân mới nhập viện 1 tháng. Được chẩn đoán bị mắc bệnh. Rối loạn nhân cách ranh giới Ngô Thiên Kỳ phát cho 3 người Lạc Ân. Lương Tuyết Nhi và Tôn Chiết hồ sơ của bệnh nhân. Lạnh lùng nói tiếp bệnh nhân ở phòng 514. Tên là Tô Thiểu Lương, 18 tuổi, các bạn có 1 tháng để theo dõi, điều trị và nộp bản báo cáo lại cho tôi.